Đồng Dược phòng bán vé. Chương 7. Mạch Nhân nghĩ Tiểu Bạch Thỏ ngực teo đúng là một người thú vị. Tuy rằng mạng internet là hư ảo, có khả năng ta đang nói chuyện với một anh chàng nào đó, nhưng hóa ra phía sau màn hình chỉ là một con chó. Nhưng ít nhất thì có thể không cần riêng lẻ gì mà mắng chửi Kiều Minh Dương, không cần đối với lời nói của bản thân mình mà chịu trách nhiệm, cũng không cần lo lắng phá hư hình ảnh thục nữ. Đối với một người mà lúc nào hành động cũng phải vô cùng cẩn thận, lời nói còn phải suy nghĩ đến nơi đến chốn mới nói ra được như Mạch Nhiên, thì việc này quả thực đã đạt được tâm nguyện. Thế cho nên hiện tại cứ thấy Kiều Minh Dương là Mạch Nhiên lại tủm tỉm cười. Em không phải sẽ yêu tôi đấy chứ? Đang lúc chuẩn bị diễn, Kiều Minh Dương chợt hỏi Mạch Nhiên. Đúng vậy, tôi thực sự yêu anh chết đi được. Mạch Nhiên lại tủm tỉm trả lời hắn. Kiều Minh Dương giả vờ kinh ngạc. Em không phải là muốn cùng tôi kết hôn chứ? Anh yên tâm, không có mấy trăm vạn gửi ngân hàng và nhẫn kim cương 20 carat, tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh. Kiều Minh Dương hai con mắt mị hoặc, lông cằm Mạch Nhiên lên. Mạch Nhiên, em yêu tiền như vậy sao? Tiền. Mạch Nhiên bật cười. Nếu như trước đây cô nhất định sẽ nói cho hắn, tiền thì có lợi ích gì, tiền có thể ăn được sao? Thế nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạch Nhiên mới phát hiện nếu như không có tiền, ngay cả cái hũ đựng cho cốt của mẹ cô cũng không mua nổi. Vậy còn phải nói, không phải vì tiền tôi còn cam tâm tình nguyện ở đây cùng anh nói những lời vô ích sao? Mạch Nhiên liếc xéo Kiều Minh Dương một cái. Bỗng một ánh đèn ô tô chiếu đến, cách đó không xa một chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc đang bật đèn. Mạch Nhiên, bạn trai cô đến thăm, thực hạnh phúc nha. Đạo diễn Tôn nhìn cô nói đùa. Mạch Nhiên vội vàng đứng lên, theo thói quen mà lôi hộp phấn bên mình ra trang điểm lại, nhanh chóng sửa sang lại tóc tai. Thần tài đến rồi. Kiều Minh Dương đứng lên, mập mờ bỏ lại một câu rồi đi. Mạch Nhiên chẳng buồn tức giận với hắn, bởi hắn nói cũng không sai, vị công tử này vốn là thần tài của cô. Lâm Kỳ. Mạch Nhiên nhanh chóng chạy tới như con chim loa nhẹ nhàng lép vào tay Thẩm Lâm Kỳ. Thẩm Lâm Kỳ hôm nay nhìn thực tuấn tú, áo sơ mi kẻ sọc đen lộ ra khuôn ngực tráng kiện. Cho dù Mạch Nhiên và anh ta chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng lúc này Mạch Nhiên cảm thấy cô cũng được ăn đậu hũ của anh. Thẩm Lâm Kỳ thế nhưng lại nhìn cô nhíu mày. Em sao lại thành ra thế này? Cô sao? Mạch Nhiên cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình một chút, áo chẽn, váy siêu ngắn, cộng thêm một cái áo ngực cực kỳ phong trần. Đúng rồi, cô còn đội một bộ tóc giả màu đỏ tươi. Đây chẳng qua là tạo hình của nhân vật Tiểu Lam thôi. Kỳ thực bộ dạng Mạch Nhiên bây giờ nhất đi ngược lại với thẩm mỹ của Thẩm công tử. Mạch Nhiên lè lưỡi cười xòa. Đây chỉ là hóa trang cho hợp với nhân vật thôi mà. Quay xong nhanh trở về, buổi tối mẹ muốn gặp em. Cái quái gì vậy? Mạch Nhiên khiếp sợ, không kìm được đứng thắt lên. Trước kia, Mạch Nhiên luôn nghi ngờ người đàn ông như Thẩm Lâm Kỳ sẽ không có chuyện đưa phụ nữ về nhà ra mắt gia đình. Mãi cho đến khi gặp mẹ Thẩm, mọi thứ mới bình thường trở lại. Mẹ Thẩm Lâm Kỳ là An La Bùi, người đàn bà này rất không giống với những phu nhân nhà giàu trong phim ảnh, vô cùng khác, bất đồng đến mức mà khiến cho người ta phát sợ. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay, một bà chủ có gần 50 tuổi, cả ngày mặc váy hồng như công chúa, nội thất trong nhà cũng y như trong một tòa lâu đài, ngay cả con chó nuôi trong nhà cũng được đeo lơ ren bằng tơ tằm. Anna Bùi từ nhỏ đã sống trong cái huyễn tưởng thiên kim con nhà giàu. Trong mắt bà, thế giới này không có gì xấu xa, chỉ có đèn thạch anh cùng với ánh sáng những đồ vật bằng vàng. Mỗi lần Bạch Nhân đi đến nhà họ Thập, bà sẽ đều đưa cho cô rất nhiều váy công chúa, sau đó lôi kéo cô cùng thảo luận những bộ phim thần tượng và những tiểu thuyết ngôn tình rất không thực tế, chứng tỏ trong lòng bà tràn đầy tình cảm e ấp của một thiếu nữ. Bà rất nhiều lần nói cho Bạch Nhân biết bà muốn thấy cô và Thẩm Lâm Kỳ tổ chức một hôn lễ lãng mạn nhất thế giới trên một chiếc du thuyền lộng lẫy, dưới có biển xanh thẳm, trên có bầu trời rộng, mời đến tất cả các vị quý tộc trên thế giới cho cô và Thẩm Lâm Kỳ những lời chúc tốt đẹp nhất. Mỗi lần bà ta nói như vậy, Bạch Nhiên đều không nhìn được trong lòng thầm than trời. Trời ạ, đừng ban cho con một lão bà nhiệt tình như vậy chứ. Tóm lại là sẽ không có một nữ nhân bình thường nào nguyện ý theo Thẩm Lâm Kỳ về nhà, chí ít là Bạch Nhiên sẽ không làm thế. Vì vậy cô giả vờ nói. Nhưng đêm nay có một số cảnh quan trọng phải diễn, em còn chưa biết phải quay bao đến bao giờ. Cảnh nào? Chính là vai Tiểu Lam của em hôm nay trên đường bị xe đụng phải. Mạch Nhiên đơn giản tóm lược vắn tắt nội dung cảnh phim cho Thẩm Lâm Kỳ. Nguy hiểm như vậy, không nên dùng diễn viên đóng thế sao? Thẩm Lâm Kỳ vẻ mặt điềm tĩnh hỏi cô. Vốn là định dùng diễn viên đóng thế, nhưng mà em cảm thấy em có thể làm được. Vốn dĩ cũng không phải nhảy lầu, hơn nữa đạo diễn cũng cảm thấy như vậy chân thực hơn. Anh đi đâu vậy? Bạch Nhiên kéo tay Thẩm Lâm Kỳ. Anh đi nói với đạo diễn, bảo ông ta cho diễn viên đóng thế thay em. Không cần. Bạch Nhiên hoảng hốt ngăn cản anh. Nói giỡn sao? Bạch Nhiên vốn đã bao nhiêu lời ý đẹp, hứa hẹn đủ kiểu với đạo diễn Tôn, bảo đảm sẽ không để xảy ra sự cố gì mới được ông ta đồng ý cho trực tiếp diễn cảnh này. Kỳ thực là đã có lần chỉ cần đóng một cảnh bị trói thôi, nhưng Mạnh Nhiên cũng cần đến diễn viên đóng thế. Thế nhưng cảnh quay lần này đối với cô có ý nghĩa thực quan trọng. Cô lần đầu tiên vẫn thực sự diễn một cảnh cảm động như vậy dù chỉ một lần. Vì Bạch Chiết, cô thế nào cũng muốn thử một lần. Em quyết định rồi, lần này em nhất định phải tự mình xuất trận. Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho em làm vậy. Thẩm Lâm Kỳ lạnh lùng cự tuyệt cô. Nếu anh không đồng ý, đừng mong em lát nữa theo anh về nhà. Mạch Nhiên thong thả nói. Không nghĩ tới Mạch Nhiên sẽ như vậy mà ngỗ ngược với mình. Thẩm Lâm Kỳ ngật người, chậm rãi tháo kính râm xuống. Đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào Mạch Nhiên như một con mãnh thú đang ẩn núp săn mồi, khiến người ta thực sự khiếp sợ. Mạch Nhiên lúc này mới cảm thấy một phần chột dạ. Cô hiểu rõ bản thân mình căn bản đấu không lại Thẩm Lâm Kỳ, tựa như lần trước cũng vậy. Đến cuối cùng sẽ cô phải thấp giọng theo anh nhận lỗi. Xin lỗi, em chỉ là rất muốn mong cho A Chiết thấy cảnh quay này em diễn. Mạch Nhiên cúi đầu thì thầm nói. Thẩm Lâm Kỳ tự như rất lâu rồi mới lên tiếng. Được, có điều anh cũng muốn xem em diễn. Cái gì? Mạch Nhiên ngẩng đầu khó tin mà nhìn Thẩm Lâm Kỳ. Anh như vậy là đã đáp ứng rồi. Mạch Nhiên rất căng thẳng. Không phải chỉ vì đây là lần đầu tiên thử nghiệm một cảnh quay mạo hiểm như vậy, mà còn bởi vì Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn cô. Sự thực là từ lúc bọn họ khai tình cảm cho đến giờ, anh chưa từng bao giờ đến xem cô đóng phim. Việc này so với việc đạo diễn chỉ đạo được sát thương lớn hơn rất nhiều. Kỳ thực, Mạch Nhiên cũng không hiểu bản thân mình đang hồi hộp cái quái gì. Đợi lát nữa chỉ cần thả lỏng là được. Những điều tôi nói với cô trước đây cô đều lĩnh hội rất tốt. Xe có chuyên gia lo, tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương. Chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi là được. Hiểu không? Thầy Dương chỉ đạo diễn xuất, nhấn mạnh với Mạch Nhiên. Mạch Nhiên dè dặt gật đầu. Ông ta nói những gì cô đều khắc cốt ghi tâm, trường quay bố trí công tác bảo hộ rất tốt, chỉ cần động tác chính xác, tuyệt đối sẽ không bị thương. Cô có kinh nghiệm vũ đạo, động tác như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Nói chung không có gì khác biệt lắm, rất đơn giản. Đi thôi. Thầy Dương động viên cô. Vâng. Mạch Nhiên gật đầu, liếc mắt nhìn Thập Lâm Kỳ ở cách đó không xa, dứt khoát đi đến trường quay. Cảnh này kỳ thực khá đơn giản. Lúc Tiêu Lam đem theo cây đàn đi qua vạch kẻ ngang đường thì có một chiếc xe như bay mà lao đến. Tiêu Lam chỉ kịp nhìn thấy đèn xe rồi sau đó bị văng ra. Tình huống ấy thật giống với chuyện của Bạch Chiết Lâm đó. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Mạch Nhiên bắt đầu đi lên phía trước. Diễn! Đạo diễn ra lệnh. Một chiếc xe con hướng Mạch Nhiên chạy tới. Ngay lúc đèn ô tô chiếu vào, đầu óc Bạch Nhiên trống rỗng. Mạch Nhiên nghĩ chính mình biến thành Bạch Chiết. Chiếc xe cứ thế lao đến rồi nhận. Thân thể ca chết như một mảnh lông chim rơi xuống, máu đỏ tươi chảy ra. Cắt! Tiếng đạo diễn vang lên, mọi người trong đoàn đều tươi cười hớn hở. Quá tuyệt vời! Không nghĩ một lần lại thành công. So với kỹ xảo điện ảnh còn chân thật hơn. Không phải định lọt, nhưng thật đúng là tôi còn tưởng rằng cảnh vừa rồi là thật. Mạch Nhiên, cô có thể đứng dậy rồi. Mạch Nhiên mơ hồ nghe được có người gọi tên mình, cố gắng ngẩng đầu bi thảm mà cười. Đạo diễn, tôi hình như dậy không được. Oh my god, Mạch Nhiên bị thương. Hết chương 7. Chương 8. Xương bả vai bị chật khớp, chân bị trẹo, da bị xước mấy chỗ. Thực ra như vậy cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng Liên Gia ngay lập tức đỏ hoe mắt. Thấy Liên Gia ngồi trên giường bệnh không ngừng khóc, Mạch Nhiên chỉ buồn cười nói với cô ta. Không có gì, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà. Liên Gia tức giận. Bạch Mạch Nhiên, em còn cười hả? Em mà cười thêm lần nữa chị lại khóc cho em xem, tin không hả? Ách, thật kinh khủng. Mạch Nhiên tội nghiệp mà nhìn Liên Gia. Em cùng chị khóc là được chứ gì? Nói rồi cô làm bộ lau nước mắt. Em... Liên Gia dở khóc dở cười, lặng lẽ thở dài, chân thành nói với Mạch Nhiên. Mạch Nhiên, không phải chị khó tính với em, chỉ là lúc xảy ra chuyện, chị thực sự rất sốt ruột. Thấy em được thẩm tổng ôm vào lòng, trên tay em đều là máu, vậy mà em vẫn còn cười được, chị thật là đau thắt tim. Nghe Liên Gia nói vậy, Mạch Nhiên không còn biết đáp thế nào. Kỳ thực lúc đó cô không nhớ nổi đã phát sinh chuyện gì. Ngã xuống đất, cả người cô đau nhức, trước mắt mịt mờ một mảnh, chỉ thấy một đám người nhìn về hướng cô đi tới. Sau đó thế nào, Mạch Nhiên không nhớ được gì, chứ đừng nói đến chuyện thập công tử anh hùng cứu mỹ nhân. Nghĩ đến đó, Mạch Nhiên không tránh khỏi có phần luyến tiếc. Dù sao cơ hội làm phiền thập công tử cũng không nhiều. Lúc Mạch Nhiên nằm trên giường bệnh, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tâm tính chán trường. Một người đàn ông như Thập Lâm Kỳ, đến tột cùng liệu có biết lo lắng cho cô không? Thực sự là Mạch Nhiên đã nghĩ quá nhiều rồi. Thẩm Lâm Kỳ căn bản sẽ không lo lắng cho cô. Anh chỉ bước chút thời gian đến bệnh viện, sau đó cứng nhắc nói. Về đoàn làm phim, em tạm thời không cần trở về đó. Ô lâu, Mạch Nhiên một trận phiền muộn. Vốn dĩ cô đã làm chậm trễ thời gian của đoàn phim, giờ lại còn bắt cô ở trong viện thêm, chẳng phải là tạo cơ hội cho bọn cẩu tử ngoài kia bày chuyện làm loạn sao? Giống như ngày hôm qua, Mạch Nhiên trong lúc buồn chán lên dạo trang cá nhân, vừa mới đăng nhập đã thấy hàng loạt bài đăng nhập được cập nhật. Không biết có một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày nào đã nói một câu. Bạch tiểu thư, xin hỏi cô chết chưa vậy? Vấn đề thế này nếu như đổi lại là người khác chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết trên giường bệnh. Mạch Nhiên cũng đăng lên trang cá nhân. Thần thánh à, mau cứu ta, trái đất thật sự là nguy hiểm. Phía dưới ngay lập tức có tin nhắn lại. Trái đất thực sự không thích hợp với ngươi, mau chóng cút đi. Lại là ngươi, thật là đồ không biết xấu hổ. Ngươi còn ở đó mà giả vờ sao? Ngươi thế nào không chết đi? Chỉ có một người duy nhất quan tâm hỏi han Mạch Nhiên. Tiểu bạch thỏ ngực teo. Nguy hiểm quá tỷ. Tỷ tỷ không bị thương chứ? Đại bạch thỏ ngực khủng. Dĩ nhiên khiến em lo rồi. Tiểu bạch thỏ ngực teo. Thực sự bị thương? Nghiêm trọng không? Đại bạch thỏ ngực khủng. Chị cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương, đã nôn ra máu hơn 10 lần rồi. Giờ còn có người hỏi chị, người chết chưa? Tiểu bạch thỏ ngực teo. Mạch Nhiên buôn chuyện trên mạng suốt từ trưa, rất nhanh đã chiều tối, Thẩm Lâm Kỳ đến. Thấy anh, Mạch Nhiên căn bản tâm tình vốn rất tốt, nhất thời mất sạch. Cô cảm thấy càng ngày càng không hiểu người lần này đang nghĩ gì. Nếu nói anh không quan tâm cô, nhưng khi cô bị thương, chính là anh là người đầu tiên đưa cô đi bệnh viện. Thậm chí trong lúc bận rộn còn tự mình đến bệnh viện thăm cô. Quả thực là đối với cô đãi ngộ rất tốt. Nếu nói anh không quan tâm cô, nhìn anh bộ mặt muôn năm không đổi. Cô nói anh cái gì cũng đều biểu hiện vẻ mặt duy nhất, làm như cô là kẻ thiếu nợ anh tiền vậy. Trong lòng Mạch Nhiên có một suy nghĩ. Tốt nhất anh đừng quan tâm tới tôi. Anh mà làm vậy chỉ khiến tôi bệnh nặng thêm thôi. Mà tôi bệnh càng nặng sẽ càng không thể ra viện, lại càng phải gặp anh. Anh càng quan tâm, tôi bệnh lại càng nặng. Linda, em cảm thấy nếu em nhìn anh ấy, em sẽ chết ngay tức khắc. Nhân lúc Thẩm Lâm Kỳ đi ra ngoài tiếp điện thoại, Mạch Nhiên oán giận than với Linda. Hứ. Linda lao đến vội vàng bịt kín miệng Mạch Nhiên. Em điên rồi sao? Những lời này không nên để Thẩm Thẩm nghe thấy. Thế nhưng em... Mạch Nhiên lại bị bịt miệng. Có miệng mà không thể nói, không thể làm gì khác ngoài khoa chân múa tay và chút hết oán niệm trong lòng ra. Làm sao vậy? Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên mở cửa đi vào. Ninja hoảng sợ vội vàng giải thích. Cái này, cái kia, Mạch Nhiên nói em muốn xuất viện. Mạch Nhiên lên tiếng kháng nghị. Không được. Thẩm Lâm Kỳ một mực từ chối. Tại sao? Em khỏe rồi, anh xem. Ôi! Mạch Nhiên vừa nói vừa giơ cánh tay lên, không cẩn thận đụng vào mép giường, một trận đau buốt toàn thân. Thẩm Lâm Kỳ cười nhạt một tiếng. Như vậy là khỏe rồi. Đây là ngoài ý muốn. Mạch Nhiên đỏ mặt xấu hổ nói. Vậy mấy cái ngoài ý muốn của em thật là không ít. Anh không mặn không nhạt nhẹ nhàng nói. Mặt cô càng đỏ hơn, không thể làm gì khác đành khép lép nói. Em thực sự rất muốn xuất viện. Ở trong này thật buồn chán, lại còn tạo cơ hội cho bọn cầu tử ngoài kia làm loạn. Hay là anh để em về nhà nghỉ ngơi đi, được không? Lũng lịu một chút đôi khi cũng có ích. Thẩm Lâm Kỳ dĩ nhiên đồng ý. Điên ra, đi làm thủ tục xuất viện cho Mạch Nhiên. Cái gì? Có thể về nhà sao? Mạch Nhiên kinh hỉ vạn phần, lần đầu tiên Thẩm công tử có một chút đáng yêu như vậy. Thẩm Lâm Kỳ bỗng nói. Mẹ anh rất lo lắng cho em, tối nay theo anh về nhà. Mạch Nhiên té ghế. An La Bùi không muốn bọn họ gọi bà là mẹ, mẫu thân, mà bắt Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ gọi là An La Tỷ, bởi vì cái tên này nghe tương đối trẻ. Bà cũng chưa từng gọi tên bọn họ, bất luận là chồng, con trai, con dâu, hay thậm chí là con chó của Thẩm Lâm Kỳ, bà đều gọi là tình yêu. Tất nhiên đôi khi bà cũng có ngoại lệ, đặc biệt gọi Thẩm Lâm Kỳ là tiểu bảo bối. Mỗi khi nghe như vậy, Mạch Nhiên rất muốn cười. Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ đi đến Thẩm gia, từ xa đã nghe An La Bùi nhiệt tình hô hoán. Tình yêu à, các con tới rồi. Đang bước xuống xe, Mạch Nhiên rùng mình một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. May mà có Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh đỡ cô. Mạch Nhiên bất giác ngẩng đầu, Thẩm Lâm Kỳ nhìn cô cũng nhìn anh. Chẳng biết thế nào, Mạch Nhiên bỗng xấu hổ, nhanh chóng xua đi ý nghĩ trong đầu. Lúc này An La Bùi ăn mặc rực rỡ như một bông hoa hướng dương, bọn họ đi tới. Tình yêu à, ta thật lo cho các con, ôi chao, xem, con gầy như vậy sao? An La Tỷ lại nhảy một hồi lâu, Mạch Nhiên mơ màng buồn ngủ, không ngừng tự an ủi mình. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Thế nhưng Mạch Nhiên bình tĩnh không được, nhất là khi thấy một bàn đầy thức ăn kia đang bốc hơi ngùn ngụt. Có đồ ngọt, còn có thêm cả món bít tết, Mạch Nhiên chỉ muốn khóc. Cô không thích ăn cơm Tây, hơn nữa càng không thích đồ ngọt. Thế nhưng tất thảy đều là những thứ An La Tỷ rất thích. Đó cũng là lý do vì sao Mạch Nhiên không muốn theo Thẩm Lâm Kỳ về nhà. Ăn nhiều một chút. An La Tỷ càng không ngừng khích lệ Mạch Nhiên. Bà không hề biết trong lòng Mạch Nhiên hiện đang rít gào. An La Tỷ hỏi, tình yêu, sao con không ăn, không hợp khẩu vị sao? Mạch Nhiên nào dám nói thật, đành mượn cớ. An La Tỷ, tay con hiện giờ có chút bất tiện. Đúng rồi, An La Tỷ như bừng tỉnh nhận ra, nhanh chóng căn dặn con trai. Tiểu bảo bối à, con còn ngẩn ra làm gì vậy, mau chủ động đi chứ. Không thể không bội phục khả năng chịu đựng của Thẩm công tử, chuyện như vậy anh còn mỉm cười gật đầu. Sau đó anh lập tức giúp Mạch Nhiên cắt một miếng bánh gato, đưa lên miệng cô. Nếu như Mạch Nhiên nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Thẩm Lâm Kỳ bón cho cô ăn. Mạch Nhiên chần chừ chốc lát, sau đó há miệng cắn một miếng, đem miếng bánh gato lướt xuống bụng, cảm giác như lướt một viên thuốc độc. Ăn xong, Mạch Nhiên mở mắt, ngay lập tức liếc xuống bàn tay Thẩm Lâm Kỳ đang đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ xuống. Động tác vô cùng nhỏ ấy lại chọc giận Mạch Nhiên. Mạch Nhiên biết rõ thói quen của Thẩm Lâm Kỳ, chỉ khi rất đắc ý anh mới dùng ngón tay gõ xuống như thế. Hiện tại như vậy, rõ ràng là đang cười nhạo cô. Thế mới nói kích động chính là ma quỷ. Mạch Nhiên nhất thời kích động liền nói với An La Tỷ, An La Tỷ, con đau đầu. An La Tỷ lo lắng, tưởng rằng lão Mạch Nhiên bị chấn động vì vụ tai nạn, thiếu chút nữa kêu bà Hoàng gọi xe cứu thương. Không cần, không cần, Mạch Nhiên vội vàng giải thích, con chỉ là tối qua ngủ không được, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Mạch Nhiên nói rồi chưa dứt lời, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng lên. Mạch Nhiên kinh hãi không biết anh muốn làm gì. Con đưa Mạch Nhiên lên lầu nghỉ ngơi. Nói xong, Thẩm Lâm Kỳ cúi xuống, bế Mạch Nhiên đang trợn mắt há mồm lên tay. Mạch Nhiên tích tắc rời khỏi mặt đất, đầu trống rỗng, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Lâm Kỳ đang gần trong tích tắc. Nhưng thế nào cũng không nhìn ra một chút manh mối. Bỗng nhiên cô có cảm giác như tai họa sắp ập tới nơi. Hết chương 8. Chương 9. Thẩm Lâm Kỳ ôm Mạch Nhiên lên lầu, đóng cửa phòng lại. Mạch Nhiên hối hận đến tận tim gan. Mạch Nhiên nếu không phải đầu bị đụng vào xe thì dứt khoát là bị cánh cửa kẹp mới dám ăn lo rừng mỡ đi chọc giận Thẩm Lâm Kỳ. Tại sao cô lại không biết cái dạng lãnh khốc vô tình trở mặt như vậy tuyệt đối không có ai so được với Thẩm Lâm Kỳ. Bề ngoài Thẩm Lâm Kỳ tỏ ra như vậy thôi, chứ kỳ thực lúc này trong lòng anh thế nào ai mà biết. Lại còn cô Lam Quả Lữ ở trong một phòng. Tình huống này thật là dễ dàng cho Thẩm Lâm Kỳ ăn đậu hũ cô. Đấy là còn chưa nói, ngộ nhỡ nếu như Thẩm Lâm Kỳ mất đi lý trí, Mạch Nhiên biết phải làm gì? Mạch Nhiên quyết phải tự bảo vệ mình. Cái kia... Mạch Nhiên vừa mở miệng đã cảm thấy toàn thân bỗng nhiên đổ về phía trước, sau đó nhờ sức hút của trái đất, cô bị ngã xuống giường. A! Mạch Nhiên khẽ kêu lên một tiếng, cánh tay bị thương bị va đập, cô cảm thấy đau nhức. Vẫn còn biết đau. Thẩm Lâm Kỳ đột ngột đè lên người Mạch Nhiên, khẽ nâng cằm cô lên, lạnh lùng mà cười. Mạch Nhiên cứng họng, không biết nói gì. Anh nói em bỏ bộ phim đó, em không nghe. Nói em dùng diễn viên đóng thế, em muốn chính mình tự diễn. Nói em đừng xuất viện, em ngưng anh muốn ra. Nói em đến nhà anh, em cũng không muốn. Bạch Mạch Nhiên, em cảm thấy gần đây số lần em chống đối anh ngày càng nhiều sao? Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Mạch Nhiên, sâu trong đáy mắt phát ra tia sáng khiến kẻ khác sợ hãi. Hình như đúng. Mạch Nhiên khó khăn mở miệng, không tránh khỏi tự mình có chút kinh ngạc. Hóa ra mấy tháng ngắn ngủi vừa rồi, cô thế mà dám cự tuyệt Thẩm công tử nhiều như vậy. Cũng khó trách khiến anh bực bội tức giận. Trước kia vốn dĩ cô rất nghe lời. Em cảm thấy những điều anh nói chỉ giỡn chơi thôi sao? Hay em nghĩ... Không có, không có. Mạch Nhiên nhanh chóng cắt ngang lời Thẩm Lâm Kỳ. Anh nói một chút đều đúng. Anh so với mãnh thú và lướp lũ còn khó đối phó hơn. Cô nói, em đảm bảo từ nay sẽ không như vậy nữa. Chân chó cuối cùng vẫn cứ là chân chó, đành quay về với chính nghĩa. Mạch Nhiên cũng không phải là chưa từng chân chó như vậy. Đảm bảo. Thẩm Lâm Kỳ đánh giá cô. Anh rất tò mò, em lấy gì ra đảm bảo? Con người này quả thực là được voi đòi tiên. Mạch Nhiên rất muốn đứng lên, một cước dẫm lát anh ta trên giường. Hai tay chống lạnh, dõng dạc mà nói, lão lương đây đảm bảo rồi, ngươi còn ý kiến sao? Ngay trong lúc Mạch Nhiên còn đang suy nghĩ, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên tiến sát đến. Tư thế này kỳ thực rất mờ ám. Hiện tại Thẩm Lâm Kỳ hoàn toàn rất gần Mạch Nhiên, không khỏi khiến cô nghĩ đến lúc ở trong văn phòng của anh. Bất giác Mạch Nhiên hô lên một tiếng, đừng! Giây phút ấy Mạch Nhiên hận không thể tự vả cho mình một cái. Bạch Mạch Nhiên, cho người chừa cái tội tùy tiện nói không, cho người chừa cái tội tùy tiện nói đừng. Có kháng cự thế nào cuối cùng vẫn cứ là Thẩm Lâm Kỳ thắng. Người thật đúng là tự cho mình là con gái nhà lành sao? Nhân lúc Thẩm Lâm Kỳ còn chưa tức giận, Mạch Nhiên nhanh chóng nhắm mắt lại, mân mê cởi cúc áo, kiên quyết đón nhận anh. Thời gian một khắc lại một khắc trôi qua, trong lòng Mạch Nhiên tưởng tượng đến cảnh một tên tiểu nhân ngồi xổm trên mặt đất vặt cánh hoa. Hôn, không hôn, hôn, không hôn. Nhưng sự thật là lãnh khốc công tử kia không có hôn cô, cũng không có làm gì khác. Thẩm Lâm Kỳ từ trên người Mạch Nhiên đứng dậy, sau đó không hề quay đầu mà rời đi. Ách! Trong lòng Mạch Nhiên, cái tên tiểu nhân kia đứng lên, cúi đầu mà thì thào với cô. Cuối cùng cái gì cũng đoán ra không được. Thẩm Lâm Kỳ một đi không quay lại. Mạch Nhiên đoán anh đang tức giận. Đã từng như vậy một lần, Mạch Nhiên chẳng hiểu nổi anh tức giận cái gì. Một tháng trước anh không hề tìm cô, hại cô cứ nghĩ rằng bọn họ cứ như vậy mà chia tay. Nào có biết anh lại thông suốt mà gọi điện tới bảo cô đi dự họp để ký hợp đồng. Nói chung, Mạch Nhiên vĩnh viễn không đoán được trong lòng Thẩm Lâm Kỳ nghĩ cái gì. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Lâm Kỳ nghĩ cái gì cô cần quái gì quan tâm. Cô vốn không phải bạn gái thực sự của anh, chỉ là gặp dịp thì chơi vậy thôi. Có tiền là được, quản nhiều như vậy làm gì. Nghĩ như vậy, Mạch Nhiên cảm thấy bình thường trở lại. Cô trở dậy đi tắm rửa một cái, rồi nằm bò trên giường, dạo quét. Tiểu Bạch Thỏ ngực teo gửi tin nhắn cho Mạch Nhiên. Tỷ tỷ đã khỏe hơn chưa? Tâm tình Mạch Nhiên không tốt, bèn nhắn lại. Không khỏe, sắp chết rồi. Sau đó cô liền tắt máy đi ngủ. Mấy ngày nay xảy ra thật lắm chuyện. Mạch Nhiên muốn ngủ một giấc thật tốt để còn tập trung sức lực đối phó với Thẩm Lâm Kỳ. Buổi tối, Mạch Nhiên liền gặp ác mộng. Cô mơ thấy mình biến thành một con thỏ bị chó sói ăn thịt. Con sói ngồi trong hang đang vặt từng cánh hoa. Ăn, không ăn, ăn, không ăn. Vừa vặn kết thúc bởi chữ ăn, con sói tiến tới, trong tay là một con dê tội nghiệp. Hỏi cô, ăn thế nào? Mạch Nhiên nói, nướng. Hắn liền nói, luộc. Mạch Nhiên nói, cho vào nồi lẩu. Hắn nói, kẹp làm nhân bánh. Thảo luận cả nửa ngày, Mạch Nhiên mẹ nó tỉnh. Cô đói, khổ không nói nổi. Phải biết rằng, một người như cô bình thường ăn một bữa ba bát cơm, không phải là người quyết tâm ăn đói để giảm béo. Mấy món ăn bữa tối căn bản không đủ cho cô nhét vào kẽ răng. Suy nghĩ cho sự sinh tồn của mình, Mạch Nhiên quyết định dậy đi tìm thứ gì đó để ăn. Lửa đêm trong phòng đồng hồ đã điểm, Mạch Nhiên bụng đói, đầu óc choáng váng. Một lúc không tìm được công tắc bật đèn, cô đành thân thủ sờ soạng loạn xạ. Đây là cái quái gì? Cứng, trơn, một vật gì đó tròn tròn. Mạch Nhiên vô thức mà cấu một cái. Một tiếng hừ nhẹ, đèn bật sáng. Sau đó Mạch Nhiên phát hiện Thẩm công tử đang mở to mắt mà nhìn chằm chằm cô. Áo ngủ bị thủng một lỗ, lộ ra khuôn ngực tráng kiện. Quan trọng nhất chính là trên đó vẫn còn dấu vết móng tay cô bấm vào. Mạch Nhiên đầu óc choáng váng, cả người bừng tỉnh. Sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ lúc này vô cùng quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Mạch Nhiên cứng người, chậm rãi buông móng vuốt ra khỏi ngực anh. Tim nhanh chóng từ trong ngực nhảy bắn ra ngoài. Thề có trời xanh trên cao, Mạch Nhiên thật sự không hề có ý định muốn ăn đậu hũ anh. Cho dù toàn bộ lữ minh tinh trên thế giới này muốn được gả cho Thẩm Lâm Kỳ, cho dù lữ nhân muốn ăn đậu hũ anh dài lê thê không dứt như nước sông Hoàng Hà vỡ đê, thì chắc chắn trong đó tuyệt đối không hề có Mạch Nhiên. Để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, Mạch Nhiên từ từ giải thích. Em đói bụng. Tưởng tượng một chút, một nữ nhân nửa đêm mò mẫm trên ngực người đàn ông khác lại còn nói đói bụng. Cái này không phải rất biến thái sao? Vậy nên nói xong câu đó, Mạch Nhiên lập tức nghĩ mình bị bại lão rồi. Thẩm Lâm Kỳ biểu cảm có chút thay đổi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh đang cười. Mạch Nhiên cho rằng bản thân mình đã sai rồi, dùng sức cố gắng nhu mì ánh mắt. Bỗng nhiên, giường bên cạnh lún xuống. Trong khoảnh khắc, một hơi thở nguy hiểm phả vào mặt cô. Mạch Nhiên vội vàng mở mắt ra, phát hiện khuôn mặt anh gần sát cô trong gang tấc. Thẩm Lâm Kỳ thực sự đang cười, khóe miệng cong lên khiến người ta thực sự sợ hãi. Mạch Nhiên luôn lướt bọt khan, ý tứ mà dịch về phía sau, muốn tránh anh. Vậy mà càng lúc anh càng ngưỡng cô mà tới gần. Cứ như vậy, một lùi một tiếng, Mạch Nhiên a lên một tiếng, từ trên giường trở mình ngã xuống dưới. Trong nháy mắt, cánh tay cường tráng của Thẩm Lâm Kỳ đỡ lấy cô, đem cô từ trạng thái mất thăng bằng túm trở lại. Mạch Nhiên ngã vào một cô ấm áp trong ngực anh, đập vào mắt là chỗ bị cô cấu lúc lẫy, vết móng tay như ẩn như hiện. Đầu óc cô nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ nóng rực xuyên qua da. Mạch Nhiên không khỏi ngượng ngùng hô hấp gấp. Một người đàn ông háo sắc như Thẩm Lâm Kỳ, anh sẽ không thể tự giác một chút sao? Em không lo anh làm gì em chỉ sợ tự bản thân mình không kìm được mà sẽ đánh anh. Trong lúc Mạch Nhiên còn đang do dự, dạ dày rỗng tuếch lại không chịu được kích thích quá độ, đã phát ra kháng nghị. Ọc ọc. Âm thanh triệt để phá hủy cục diện hiện tại của hai người. Mạch Nhiên thở hắt ra một hơi mong manh mà nói, Em thực sự vui không được. Anh thực sự muốn ăn đậu hũ em, phiền anh ra hàng đậu hũ mà ăn. Mạch Nhiên nghĩ thầm. Thẩm Lâm Kỳ khóe miệng co lại, ý cười trên miệng cũng tiêu tan. Anh buông cô ra ngồi trên giường hỏi, em muốn ăn gì? Cơm. Mạch Nhiên nộ ra hai con mắt yếu ớt thê thảm mà nói, em muốn ăn cơm. Hết chương 9. Chương 10. Mạnh Nhiên ăn một hơi hết ba bát cơm. Bà Hoàng giúp việc lửa đêm bị lôi dậy nấu cơm, đang đứng một bên mắt chữ A mồm chữ O. Khóe miệng bà ta co rúm, ánh mắt lần lượt biểu cảm từ cô muốn ăn sao? Đến cô vẫn còn ăn nữa. Rồi. Cái gì? Cô thế mà ăn những ba bát. Cuối cùng. Thôi được rồi, cô cứ ăn đi. Từ đầu tới cuối, Thẩm Lâm Kỳ chỉ ngồi yên lặng một bên nhìn Mạch Nhiên. Mãi cho đến khi cô ăn đến miếng cuối cùng, ăn không nổi nữa ngồi dựa vào lưng ghế, anh mới khẽ nhếch mép lên, đưa tay cầm lấy cái bát trống trơn trước mặt Mạch Nhiên, đưa cho bà Hoàng. Bà Hoàng vẫn còn đang đứng ngây ra đó, đưa tay cầm lấy bát, kinh hồn bản vía mà đi ra, cùng với vẻ mặt quỷ dị của Thẩm công tử, mắt to chừng mắt nhỏ. Chẳng hiểu sao, Mạch Nhiên bỗng cảm thấy mình vừa rồi rất là thất thố, nên ngay sau đó liền tỏ ra vô cùng xấu hổ mà giải thích lý do. Cái đó, kỳ thực em bình thường không có ăn nhiều như vậy. Vậy thì nhiều thế nào? Thẩm Lâm Kỳ nhìn Mạch Nhiên, ngón tay nhịp nhàng gõ lên bàn. Người đàn ông này quả thực trong lòng đang cười nhạo Mạch Nhiên. Có điều cô cũng không phải vì vậy mà tức giận. Cô mất mặt trước mặt anh đêm nay là chuyện quá bình thường. 3 năm nay ở cùng anh, số lần Mạch Nhiên mất mặt như vậy đã không phải là ít. Cô cũng đã tự bản thân mình quên đi rồi. Mạch Nhiên khoa tay múa chân nói, bình thường em ăn bát nhỏ hơn một chút. Thẩm Lâm Kỳ tiếp tục gõ tay xuống bàn. Nhìn anh như vậy, Mạch Nhiên chẳng còn chút dũng khí nào, thẳng thắn mà nói, còn nữa, bình thường em không có ăn cơm Tây. Sao? Ngón tay anh dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Mạch Nhiên. Cô lớn mật tiếp tục nói, em ngày thường cũng không ăn đồ ngọt, rất ghét.